Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, bàn tính. Xe lái vào núi, hai xe tốc độ liền chậm rãi chậm lại, bởi vì đường núi mặc dù tu không tệ, nhưng là cong cong quấn quấn nhiều. Biên Thụy khai nhanh là không có vấn đề gì, bởi vì Biên Thụy biết đường này, nhưng là phía sau xe không được. Cho tới bây giờ không đi qua, một chỗ ngoặt không cẩn thận liền có thể lật trong khe đi. Đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Thế là lên núi sau Biên Thụy bên này cẩn thận tiếp tục dẫn đầu. Chu Chính xe cũng chậm chậm theo ở phía sau. Từ sau xem trong kính, Biên Thụy quan sát được phía sau xe ngừng. Chu Chính theo trong xe chui ra. Thế là cũng đem chiếc xe ngừng lại. Sau khi xuống xe hướng về phía Chu Chính bọn người hô. Làm sao rồi? Đi tiểu. Chu Chính bên này người đã đứng ở ven đường. Đang chuẩn bị hướng bên trong cánh rừng nhỏ chui. Biên Thụy cười nói. Cẩn thận một chút. Lúc này rắn thế nhưng là ra. Đừng bị cắn. Đậu phộng. Thật hay giả? Ta nói với ngươi, ngươi đừng dọa ta. Ta thật rất sợ rắn. Vừa nghe nói có rắn, Chu Chính lập tức dừng bước, không còn dám hướng sườn núi hạ đi. Biên Thụy vừa định nói mình hù dọa ngươi, yên tâm vung ngươi nước tiểu đi lời này đâu. Liền thấy Chu Chính quay đầu liền hướng xe bên cạnh chạy. Một mặt chạy Chu Chính còn vừa thất kinh kêu lên. Rắn, rắn, Biên Thụy còn tưởng rằng hắn cũng nói đùa đâu. Đang chuẩn bị giễu cợt hắn hai câu. Bất quá nhìn hắn bộ dáng liền cảm giác tựa như là thật. Thế là mang theo chạy chậm hướng về Chu Chính phương hướng chạy tới. Đến lúc đó, Biên Thụy hỏi, nơi nào có rắn? Lúc này Chu Chính đã chui vào trong xe, đồng thời đóng cửa xe lại, chết sống không chịu lại xuống tới. Đồng thời còn hai tay tiếp tục cửa không khiến người ta kéo. Thấy Biên Thụy hỏi, lập tức đưa tay chỉ một cái. Liền bên kia, Hồ Thạc lúc này cười nói, ngươi người lớn như thế, làm sao còn sợ rắn? Chu Chính nói, người đều có một sợ. Ta sợ rắn có cái gì không thể. Ta sợ dễ nhất là loại này không có chân, trên mặt đất vặn a vặn. Vừa nhìn thấy ta phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Chúng ta đi nhanh một chút. Biên Thụy không có nghe Chu Chính kéo những này, mà là nhấc chân hướng về Chu Chính ngón tay phương hướng đi tới. Bỏ vào ven đường, dọc theo sườn núi lại đi xuống dưới mấy bước. Thật đúng là rắn. Biên Thụy thấy được cuộn tại một cái bụi cây hạ rắn. Lập tức há miệng nói. Ở trong mắt Chu Chính cái này rắn là đáng sợ, nhưng là ở trong mắt Biên Thụy, nhìn con rắn này thời điểm miệng trong nhịn không được bắt đầu bốc lên nước bọt. Đây chính là một bàn đồ ăn a, gia hỏa này thật mập. Biên Thụy thầm nghĩ nói, lúc này là mùa xuân, lúc này rắn có thể đem mình nuôi mập, cái đầu kia khẳng định không ít, đi săn bản sự cũng là có thể tưởng tượng. Chưa bản sự ăn không được như vậy mập a. Con rắn này thật không nhỏ, dài không sai biệt lắm phải có 1 mét hơn đến 2 mét. Thô nhất địa phương có tay cổ lớn như vậy, đoán chừng phải có 5-6 cân bộ dáng. Cái này nếu là lên bàn cái kia vững vàng chính là nhất đạo đại món ngon. Nhìn xem chảy nước miếng, nhưng là Biên Thụy nhưng không có trực tiếp đi lên bát. Bởi vì cái này rắn mang theo độc, mặc dù nói sẽ không chí mạng, nhưng là bị nó cắn được cũng không tốt bị. Bệnh viện là khẳng định phải đi, gánh máu độc thanh đó cũng là muốn đánh. Không làm như vậy không chừng còn có thể ném đi mạng nhỏ. Nhưng là con hàng này mặc dù có độc, hương vị lại là kỳ hảo vô cùng, mà lại thịt mềm tựa như là gà con thịt. Nhiều chất lỏng ngon, chỉ là một bát thanh thủy thịt trắng. Thêm chút một điểm liệu liền có thể ăn rất ngon. Có cái túi không có? Biên Thụy đàng hoàng lui trở về bên cạnh xe lên. Hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính nói, ngươi còn chuẩn bị bắt nó. Biên Thụy tức giận nói ra. Vậy ngươi giữa trưa chờ ăn. Hồ Thạc nói ra, cái này phạm pháp à? Ngươi không nói ta không nói, ai biết chúng ta phạm pháp? Ta nói với các ngươi, gặp được thứ này kia thật là nhìn duyên phận. Phổ thông dán lên bàn trăm thanh mười khối, cái đồ chơi này tình bàn, không có ngàn thanh các ngươi đừng nghĩ ăn vào. Đây là ở chỗ này tiệm ăn, thật đưa đến dạm, ít nhất còn được lật cái té ngã. Tục xưng tiểu mặc long, mọi người nói nó đây là thịt rồng, Biên Thụy thực tế là chịu không được trong bụng thèm trùng. Khác rắn Biên Thụy đều có thể bỏ qua, chính là cái này rắn Biên Thụy không nỡ, bởi vì gặp được cái đồ chơi này thật sự là quá khó. Gặp được lớn đến từng này, cái kia càng là khó càng thêm khó. Ngô Tích nghe xong lập tức đưa tay theo mình dương trong lấy một cái túi vải cho Biên Thụy. Biên Thụy khen nàng một câu, sau đó hướng về phía Chu Chính cùng Hồ Thạc nói ra. Nhìn hai người các ngươi cái này sợ dạng, liền nữ nhân cũng không bằng. Hồ Thạc cười nói, chơi ta chuyện gì, cái túi là ngươi cầm. Biên Thụy ném ra một câu sau, liền cầm túi vải, đồng thời tiện tay ở bên cạnh phá hủy một cây mang trạc nhánh cây. Bỏ rơi một cây nhánh lưu lại một điểm trạc liền thành một cái câu tử. Biên Thụy cầm câu tử cẩn thận đi xuống. Làm Biên Thụy xuống dốc thời điểm lúc này mới phát hiện. Nguyên lai ở bên này rắn không biết chạy đi đâu. Một trận cơm trưa cứ như vậy không có. Biên Thụy có thể không nóng nảy à. Thế là cầm nhánh cây bắt đầu ở phụ cận lục soát. Cũng không biết là con rắn này quá thông minh vẫn là vận khí quá tốt. Biên Thụy sửng sốt không tìm được. Xong, một cái đồ ăn hết rồi. Biên Thụy về tới bên cạnh xe thở dài một tiếng nện ngực dậm chân nói. Lại ở trong nội tâm vì chính mình giữa trưa đã mất đi một bàn xào lăn thịt rắn thâm biểu áy náy một. Cái, không có, người xác định, Chu Chính nghe xong rắn đi. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghe được không rắn, Chu Chính xuống xe, nho nhỏ cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện chung quanh thật rất an toàn, thế là bắt đầu vung lên giã nước tiểu, một mặt dương oai nước tiểu còn vừa nói chuyện với Biên Thụy. Ta nói Biên Thụy, các ngươi quê nhà phong quang này thật không tệ a, rất có điểm núi bỏ dã thú. Nói thật bên này nếu là làm cái dân túc cái gì, lại thêm chút mà hoạt động hạng mục, khẳng định kiếm tiền, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, ngươi đừng đánh chủ ý này, làm những món kia, nơi này còn có thể yên tĩnh xuống tới. Người ta đều là nghĩ đến phát tài, ngươi bên này đem tài thần đẩy ra phía ngoài. Ta nói đầu óc ngươi là thế nào lớn lên, bên trong đều là bột nhão a. Sống động kinh tế, sống động kinh tế, không làm sao có thể sống. Chu Chính khinh thường nói, mặc dù đối làm ăn không có gì hứng thú, nhưng là Chu Chính dù sao sinh tại người làm ăn ra. Đến nơi này xem xét liền cảm giác đây là một cái cơ hội buôn bán. Bớt nói nhảm, tiểu song tiếp tục đi. Biên Thụy thấy Chu Chính muốn lên tới, nhấc chân hướng xe của mình đi đến. Lên xe, thấy phía sau xe theo sau, Biên Thụy tiếp tục dẫn đường, vòng quanh núi đường đi vài vòng, đến trường học bên cạnh, lúc này chính là hài tử tan học thời điểm, gọi là một cái náo nhiệt a, cách thật xa đều có thể nghe được bọn nhỏ tiếng ồn ào. Theo nuôi 1000 con vịt nhỏ giống như, qua trường học, lại hướng lên đi. Biên Thụy phát hiện Vu lão gia định ra tới vị trí đã có công nhân ở phía trên khai công. Một cái nhỏ nhất số đào cơ hiện tại ngay tại đào lấy nền tảng. Còn có mấy cái dân công bộ dáng người ngay tại sẻng lấy cái gì. Bên cạnh cũng nhiều thêm 2 cái tiểu hào hoạt động căn phòng. Về phần nồi cái gì cũng đều chi. Trải qua công trường lại hướng lên đi nhất đoạn liền thấy dấu tại cây xanh ở giữa thôn xóm. Tất cả đều là tường trắng ngói xám, để người nhìn 10 phần cảnh đẹp ý vui. Nhanh đến cửa thôn thời điểm, Biên Thụy còn phát hiện Phó Thanh Tự lão gia tử, lão đầu đang ngồi ở ven đường lên, mình mang theo cái hoạt động vài cái ghế, cũng không biết là muốn nghỉ ngơi đâu vẫn là thưởng thức. Phó tiên sinh, ngài tới so ta còn sớm a. Phó Thanh Tự cũng không nghĩ tới nơi này gặp Biên Thụy. Tò mò hỏi, ngươi không phải nói đêm qua liền trở lại sao? Làm sao giống như là giờ mới đến giống như? Bị một ít chuyện cho chậm trễ. Đi, ta mang ngài đến nhà ta đi, Biên Thụy cười nói. Phó Thanh Tự nói ra, ta còn nói ở đây thường thường cảnh đâu. Bất quá ngươi đã sẽ nói như vậy, chúng ta liền xuất phát. Phó Thanh Tự kỳ thật tới rất sớm, 100 vạn đối lão đầu đến nói thật không phải số lượng nhỏ. Nếu như không phải rất ưa thích Biên Thụy chế cái kia sàng cô hạc quy phi loại cấp bậc này đàn, hắn làm sao cũng không nỡ tiền này. Vì phòng ngừa Biên Thụy nói mạnh miệng, Phó Thanh Tự đương nhiên phải sang đây xem xét, để cho mình yên lòng. Mà lại lão đầu còn có cái tâm tư, chính là muốn biết một chút, Biên Thụy một năm này có thể trước bao nhiêu đàn ra. Vô luận là ai mua đến đồ vật đều nghĩ tăng giá trị. Không có người nào nghĩ mình một mua đến tay đồ vật liền hạ giá. Phó Thanh Tự cũng là như thế, vì lẽ đó hắn muốn biết một năm Biên Thụy chế bao nhiêu đàn. Như vậy liền đại đến có thể biết mình mua được đàn có thể hay không tăng. Cũng chính là có thể hay không làm một loại đầu tư. Theo quốc gia quốc lực tăng cường, dần dần nhạc cụ dân gian cho thấy cực lớn sinh tồn lực. Trước kia đều là Tây Dương nhạc khí thiên hạ. Hiện tại theo quốc gia cảm giác tự hào lòng tự trọng lên cao. Dần dần nhạc cụ dân gian cũng đi lên. Phó Thanh Tự tin tưởng nhạc cụ dân gian hiện tại mới là vừa mới bắt đầu phát lực. Xa còn chưa tới đỉnh phong thời điểm. Vì lẽ đó lúc này mua vào giá cả thích hợp nhạc khí vẫn là thật hợp tính toán. Biên Thụy nhưng không biết phó lão đầu khôn khéo, cũng không biết lão đầu ngay tại khảo sát mình chế đàn sáo lộ. Hắn bên này thấy lão đầu lên xe liền dẫn mọi người hướng trong làng vào. Chào hỏi mọi người cho xe dừng ở sân phơi nắng. Biên Thụy mang theo mấy người hướng mình tòa nhà đi đến. Chu Chính hỏi, xe không thể dừng ở ngươi cổng. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái phía trước không xa cầu đá nhỏ. Ta cũng không dám để các ngươi xe đi cái này cầu đá. Tiểu máy kéo có thể đi. Các ngươi những xe này coi như xong. Áp dập cũng coi là hủy hoại văn vật. Mà lại ta bên kia sườn núi cũng không tốt bên trên. Kia là nhà của ngươi. Phó Thanh Tự ngẩng đầu nhìn đến non nửa sườn núi bên trên tường trắng ngói xám. Chọn mái hiên nhà như là dương cánh muốn bay hồng điểu đồng dạng nhà cũ hỏi. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, ngươi đây là ở tiểu cung điện a. Hồ Thạc lúc này cũng nói ra, trách không được không vui lòng ở tại Minh Châu đâu. Ta nếu là có như thế một ngôi nhà ta cũng không vui lòng ở Minh Châu. Nhìn bên này hoàn cảnh, cầu nhỏ nước chảy, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh biếc. Lão Biên, nhà ngươi phong quang thật xinh đẹp. Biên gia thôn cho đám người cảm giác thật sự là quá tốt. Đám người xuống xe sau, liền rốt cuộc nghe không được trong thành thị cái kia ồn ào ô tô thanh âm. Nếu như tại Minh Châu, cho dù là nửa đêm ngươi cẩn thận nghe đều có thể nghe được. Nhưng là tại loại này lập tức không có loại kia thanh âm. Lập tức để mọi người cảm thấy toàn bộ thế giới một cái yên tĩnh trở lại. Trừ trong tai thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng chó sủa, nhiều nhất chính là chim hót tước gáy thanh âm, có điều kêu êm tai, thanh thúy líu ríu, có điều kêu khó nghe, khàn giọng, nhưng vô luận là êm tai vẫn là khó nghe đến trong tai của mọi người đều phảng phất là một khúc động. Lòng người nhạc khúc, đây là đẹp nhất nông thôn nhạc, đây là thiên nhiên thanh âm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.